Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên anh cũng có một cảnh sát bị thương ở bụng, hiện tại bọn họ đều ở bệnh viện, lát nữa anh sẽ qua. Lâm Linh im lặng một lúc mới nói, xem ra anh Khôn này rất khó bắt. La Đổi, anh không sao chứ? Bên kia điện thoại, La Chiêu tự giễu nhìn băng gạc trên tay mình, nhưng lại nói, anh không sao, đọc truyện hay tải Chăm Chui vn. Lâm Linh không nói gì, cúp điện thoại, liền thấy Lâm Khánh Đông và Diêu Ngọc Lan đều đang nhìn cô. Linh Linh, La Đội nói gì? La Đội nói, có lẽ Lộ Hàn Xuyên không bị thương bên trong. Chắc là vết thương không nghiêm trọng lắm, Diêu Ngọc Lan lại nói. Bị đờ, em vào đùi, còn không nghiêm trọng à? Đứa nhỏ này, thật hiếu thảo, hát. Lâm Linh không nói thêm gì với bà, quay về phòng lấy áo khoác, định đi ra ngoài. Lâm Khánh Đông thấy vậy, vội hỏi, Linh Linh, con đi đâu vậy? Lâm Linh nhìn đồng hồ đeo tay, nói, con đi bệnh viện xem Lộ Đội và cảnh sát bị thương của đội cảnh sát hình sự, con sẽ không về muộn đâu. Lâm Khánh Đông lập tức lấy chìa khóa, để ba đưa con đi, ba cũng muốn đi xem. Lâm Linh không từ chối, quay đầu nói với Diêu Ngọc Lan, mẹ, đừng lo, mẹ và Lâm Dạo ở nhà, nên làm gì thì làm. Diêu Ngọc Lan do dự một chút, nói, đi tay không à, con nên nấu cháo gì mang theo không? Lâm Linh lắc đầu, hiện tại không cần, anh ấy vừa mới vào bệnh viện, có lẽ vẫn đang xử lý vết thương, ăn uống phải đợi một lúc. Hơn nữa bên đó chắc chắn có người chăm sóc anh ấy, nấu ăn cũng không đến lượt nhà mình, con đi xem thôi. Diêu Ngọc Lan không nói gì nữa, Lâm Khánh Đông và Lâm Linh xuống lầu, hai người cùng đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, hỏi thăm một chút, Lâm Linh liền tìm được phòng bệnh của Lộ Hàn Xuyên. Trước cửa phòng bệnh, có vài người đang đi đi lại lại. Lâm Linh liếc mắt liền nhận ra, ngoài Quan Bảo Lượng, còn có Lý Nhuệ. Cô vội đi đến, hỏi, Lộ Đội ở trong à, bây giờ anh ấy thế nào rồi? Quan Bảo Lượng gật đầu với Lâm Linh, nói, ở trong, La Đội cũng ở đó. Lâm Linh liền nói, được, vậy tôi vào xem thử. Quan Bảo Lượng nhìn Lý Nhuệ, hai người đều không ngăn cản. Lâm Khánh Đông đi theo sau Lâm Linh, cũng đi về phía cửa phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh đơn, La Chiêu đứng cách cửa không xa, cửa mở một khe hở, có thể nhìn thấy bóng lưng của La Chiêu qua khe hở. Lâm Linh lịch sự gõ cửa, La Chiêu nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy Lâm Linh, anh ấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đi tới, mở cửa, mời Lâm Linh vào. Lâm Khánh Đông cũng định đi vào xem Lộ Hàn Xuyên, nhưng ông đưa đầu vào nhìn. Lập tức bị khí thế của những người trong phòng bệnh làm cho giật mình. Trong phòng bệnh chỉ có một giường bệnh, một người phụ nữ trung niên búi tóc đang ngồi ngay ngắn trước giường. Bà mặc một bộ đồ màu xanh đậm, da trắng. Lúc nghe thấy tiếng động, bà quay đầu nhìn về phía cửa. Lâm Khánh Đông cảm nhận được khí thế của người đứng đầu từ trên mặt bà ấy. Lâm Khánh Đông giật mình, nghĩ thầm người này là ai? Chẳng lẽ là mẹ của Lộ Hàn Xuyên? Lúc này, Lâm Linh đã được La Chiêu mời vào. Lúc nhìn thấy người phụ nữ đó, Lâm Linh cũng sững sờ, nhưng vẻ mặt của cô vẫn bình thường. Lúc người phụ nữ đó nhìn sang, cô bình tĩnh gật đầu với bà ấy, rồi nhìn về phía Lộ Hàn Xuyên đang nằm trên giường bệnh. Đối với bốn người đàn ông mặc đồ đen phía sau người phụ nữ đó, Lâm Linh cũng không cảm thấy gì. Khi cô bước vào, cô đã nghĩ đến, những người này chắc là vệ sĩ của người phụ nữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Lâm Linh, trên mặt người phụ nữ vẫn giữ vẻ bình thản, quay đầu hỏi La Chiêu. La Đổi, cô gái nhỏ này là... La Chiêu đưa tay lên vuốt cằm, đang suy nghĩ cách giới thiệu. Nghĩ một lúc, anh ấy nói, Tiểu Lâm là chuyên gia hình sự được mời đặc biệt của khu vực Nam Tháp. Cô ấy rất có năng khiếu trong việc xác định dấu vân tay và dấu chân. Nửa năm nay, cô ấy đã giúp đội chúng tôi phá nhiều vụ án lớn. Có những vụ án, Lộ Đội cũng tham gia. Tiểu Lâm cũng hợp tác với Lộ Đội, nên bọn họ quen biết. Nghe nói Lộ Đội bị thương, Tiểu Lâm cũng muốn đến thăm. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của La Chiêu, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của người phụ nữ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, có lẽ cũng bị thân phận của Lâm Linh làm cho giật mình. Bà ấy nhìn Lâm Linh một lúc, sau đó đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế mà bà ấy vừa ngồi, nói, cháu ngồi đây đi, Hàn Xuyên sắp thay băng. Cháu muốn nói gì thì đợi nó thay băng xong rồi nói cũng không muộn. Trong lúc nói chuyện, y tá đã đẩy xe vào. Tất nhiên Lâm Linh không ngồi, cô nhường chỗ sang một bên, lúc này trong lòng cũng hiểu, người phụ nữ này chắc là mẹ của Lộ Hàn Xuyên. Lộ Hàn Xuyên đã nhìn thấy Lâm Linh từ khi cô bước vào. Anh đã nghĩ Lâm Linh có thể sẽ đến thăm mình, nhưng không ngờ cô lại đến nhanh như vậy. Nhưng anh hơi ngại, không quen lắm khi mình ở trong tình trạng này trước mặt Lâm Linh. Chỉ là bị thương, có một số việc anh không thể tự quyết. Anh cười với Lâm Linh, lộ ra vài chiếc răng trắng. Tiểu Lâm, phiền em đến thăm tôi, cảm ơn. Lâm Linh lịch sự nói, không có gì, hai người không nói thêm gì nữa. Y tá đã đẩy xe đến, cô ấy đưa tay định kéo chăn lên, để thay băng cho Lộ Hàn Xuyên. Nhưng trong phòng có nhiều người như vậy, Lâm Linh cũng ở đây. Lộ Hàn Xuyên cảm thấy không tiện, anh vội vàng đưa tay ấn chăn xuống, nói. Đợi lát nữa rồi thay, y tá phải lo rất nhiều giường bệnh, đang bận rộn, không có nhiều kiên nhẫn, vẫn đưa tay định kéo chăn lên. Lâm Linh biết Lộ Hàn Xuyên không muốn để lộ đùi trước mặt mọi người, liền khéo léo quay người lại, giả vờ xem xét cách bố trí của phòng bệnh này. Còn mẹ của Lộ Hàn Xuyên thì như đang xem kịch, nhìn con trai mình lại ấn chăn xuống. Cách Trương,